Rể quý trời cho, chương 1445, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1445, uy lực của thắt lưng cô muốn làm gì, nơi đây là chốn Phật Pháp linh thiêng, không được làm bừa. Lâm Thanh Diện nói với Giao Trì, đồng thời không thể không nói, vóc dáng của Giao Trì đúng là hoàn mỹ, cho dù định lực của Lâm Thanh Diện rất mạnh, cũng không kìm được mà liếc thêm vài cái. Giao Trì quả thực cười nói với Tiểu Nguyệt. Tôi thấy vũ khí mà cô thích là roi dài, dây thắt lưng này của tôi không chỉ mềm mại, độ cứng mạnh, hơn nữa bất kỳ binh khí nào hễ bị nó quấn lấy, thì không thể nào thoát ra, đương nhiên, không chỉ binh khí, con người cũng được, vậy tặng nó cho cô. Nói xong, Giao Chỉ ném chiếc thắt lưng về phía Tiểu Nguyệt, đồng thời, niệm một câu chú, thắt lưng nhẹ nhàng đan lại trên eo của Tiểu Nguyệt. Thương Nguyên giới vốn tuân thủ chế độ nước Xê thời phục cổ, mà sau khi Tiểu Nguyệt lên làm giới chủ Thương Nguyên giới, trang phục trên người cũng giống với người cổ nước Xê, chiếc thắt lưng màu ngọc bích này vòng lên eo của cô, càng cực kỳ thích hợp. Lão, Giao Trì cô nương, vậy tôi đa tạ cô. Tiểu Nguyệt chắp tay nói. Được rồi, cô là người mà cậu Lâm không nỡ giết, sao ta có thể không đối tốt với cô chứ? Giao Trì nói. Tiếp đó cô ta nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Cậu Lâm, tôi phải trở về rồi, hai người bảo trọng. Sau này, chúng ta còn có thể gặp lại không? Lâm Thanh Diện hỏi, ánh mắt Giao Trì cười lên. Tôi cảm thấy, chúng ta chắc còn có thể gặp lại. Nhưng mà, thông đạo trong đền này không phải cần nghìn năm mới có thể mở ra không? Lâm Thanh Diện không hiểu hỏi lại, nếu bản thân vẫn chưa đạt đến thánh cảnh, e rằng vốn không thể chống cự đến lúc thông đạo này mở ra lần nữa. Trong mắt Giao Trì lóe lên một nụ cười kỳ quái, tùy ý nói. Cậu Lâm, ghi nhớ những gì tôi đã nói, trên thế giới này, thiên phú xuất chúng của cậu vượt qua rất nhiều người, cho dù ở trên thiên giới chúng tôi, nếu chỉ dựa vào thiên phú, cũng không phải người bình thường có thể sánh được. Đương nhiên, thiên phú của Lâm Thanh Diện là số một thế giới, đây là điều mà tất cả mọi người đều công nhận. Tiểu Nguyệt nói, Lâm Thanh Diện nhún vai, chẳng bày tỏ thái độ gì. Vậy sao? Giao Trì cười nhìn về phía hai người, mỉm cười nói. Tôi cảm thấy đây không phải sự thật, ít nhất, bên cạnh hai người, có một người, nhìn có vẻ thiên phú của anh ta vượt qua cả anh. Là ai? Tiểu Nguyệt kinh ngạc nói như có người thiên phú còn vượt qua cả Lâm Thanh Diện tồn tại, vậy thì bản thân không thể nào không biết. Lâm Thanh Diện cũng nhíu mày, thiên phú còn mạnh hơn mình, có người như vậy sao? Bỗng nhiên, một bóng dáng xuất hiện trong đầu anh, trong ánh mắt Lâm Thanh Diện hơi kinh hãi, nhìn Giao Chỉ phía trước. Ánh mắt Giao Trì mang theo ánh sáng, nhìn thẳng Lâm Thanh Diện, mỉm cười. Cô nói rõ ràng đã, rốt cuộc việc là thế nào? Lâm Thanh Diện muốn đuổi theo để hỏi, lại một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, giống như một bức màn ngăn cản trước mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện va phải ánh sáng đỏ, tựa như va phải một bức tường cực dày vậy, cả cơ thể bị đánh bật lại. Đáng chết, Giao Trì, cô đừng đi, nói cho rõ ràng đã. Lâm Thanh Diện lớn tiếng hét, Tiểu Nguyệt bên cạnh còn chưa hiểu rõ là chuyện gì. Không phải nói trên đời này có người thiên phú còn cao hơn anh ta sao, có phải đến mức không chấp nhận nổi vậy không? Trong lòng Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nói, hơn nữa, điều Giao Chỉ nói là thật hay giả còn chưa biết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, đối mặt với tác động của Lâm Thanh Diện, lúc này, Giao Chỉ ở phía sau bức màn dường như đã mất đi ý thức vốn không nghe được lời nói của Lâm Thanh Diện. Hai tay cô ta mở rộng, cả người bồng bềnh tựa tiên, lơ lửng giữa không trung. Đáng chết! Lâm Thanh Diện phẫn nộ đến cực điểm, việc gì cũng có thể làm ra. Kiếm Trảm Tiên trong tay lại mang theo từng luồng ánh sáng lạnh, theo đó, một con rồng lớn xuất hiện trong không trung. Ngăn cô ta lại cho tôi. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói, Kiếm Trảm Tiên và con rồng lớn đã sớm tâm linh tương thông với Lâm Thanh Diện, chúng nhanh chóng xông về phía bức màn màu đỏ kia. Quả cầu lửa của rồng lớn cháy trên mặt của bức màn, nhưng, lại như lửa nóng gặp phải băng lạnh vậy, vào khoảnh khắc va chạm, lại hóa thành một đám xương trắng, mà bức màn màu đỏ lại không có chút tổn thất. Tình hình mà Kiếm Trảm Tiên gặp phải cũng không tốt hơn rồng lớn là bao. Lưỡi kiếm sắc nhọn, cùng với hồn lực nồng đặc tụ lại trên lưỡi kiếm, nhưng vẫn không thể xé rách được bức màn đỏ, cho dù chỉ một vết nứt. Giao Chỉ sau bức màn ngày càng thăng cao, cuối cùng chạm thẳng đến đỉnh tượng Phật. Cô ta nắm chặt lạc hồng thạch trong tay, hướng về phía Lâm Thanh Diện và Tiểu Nguyệt. Cách một lớp màn đỏ, Giao Trì cuối cùng để lại một nụ cười hơi quái dị, nụ cười đó giống như nụ cười của Mona Lisa nổi tiếng đời đời, nụ cười khiến người ta suy đoán không ra. Cậu Lâm, tôi đi đây, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, hy vọng đợi đến khi tôi gặp lại cậu, cậu đã mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Nói xong, Giao Trì quay người đặt lạc hồng thạch vào giữa hàng lông mày của tượng Phật. Lạc hồng thạch và vết lõm giữa lông mày tượng Phật ghép lại hoàn hảo. Phút chốc, ánh sáng vàng kim đã chiếu rọi cả ngôi miếu, thậm chí, vô số luồng ánh sáng này xuyên thẳng qua mái nhà, chiếu sáng cả Thương Nguyên giới. Lâm Thanh Diện và Tiểu Nguyệt đứng dưới luồng ánh sáng chói mắt này, vội vàng dùng tay che mắt mình lại. Thông qua khe hở, Lâm Thanh Diện cố gắng nhìn về phía đó, chỉ nhìn thấy trước mắt trắng xóa, bức màn đỏ đó cũng đã biến mất. Giao Chỉ, cô đừng đi. Lâm Thanh Diện hét lớn, xông lên phía trước. Tiểu Nguyệt bên cạnh vội vàng giơ tay ngăn Lâm Thanh Diện lại, phía trước là dữ hay lành, chẳng ai xác định được. Hơn nữa, Tiểu Nguyệt cũng không hiểu rõ, rõ ràng Lâm Thanh Diện đã đưa Lạc Hồng Thạch cho Giao Trì, vì sao bây giờ lại không để cô ta rời đi, khiến anh này sinh biến hóa thế này, nguyên nhân rốt cuộc là gì? Tiểu Nguyệt, cô bỏ ra. Lâm Thanh Diện hét lớn, hơi dùng sức đã thoát khỏi tay của Tiểu Nguyệt, tiếp đó xông lên phía trước. Lúc này, thông đạo xuyên thẳng đến thiên giới đã mở, trong đầu Lâm Thanh Diện lại xuất hiện một ý nghĩa, đó chính là, đuổi thẳng đến thiên giới, hỏi Giao Chỉ rõ ràng. Lâm Thanh Diện, đừng. Tiểu Nguyệt hét lớn, nhưng Lâm Thanh Diện vẫn dũng mãnh như sư tử vậy, tốc độ cực nhanh, đồng thời sức mạnh kinh người, nỗ lực xông về ánh sáng vạn trượng phía chứa. Siêu Nguyệt cắn môi, bỗng nhiên, cô nhớ đến chiếc thắt lưng mà Giao Chỉ tặng. Không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Nguyệt thẳng tay gỡ thắt lưng ra, vung về phía Lâm Thanh Diện. Chiếc thắt lưng này vốn chỉ dài hơn 1 mét, nhưng sau khi Tiểu Nguyệt vung ra, lại dường như có thể kéo dài vô tận trong không trung vậy. Đồng thời, tốc độ của nó nhanh hơn, rất nhanh đã đuổi kịp Lâm Thanh Diện phía chứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lâm Thanh Diện nhịn luồng ánh sáng chói mắt tung người vọt lên, bỗng nhiên, phía sau anh, thắt lưng màu xanh ngọc chỉ chạm đến vạt áo anh, sau đó, dùng tốc độ chóng mặt bỗng nhiên quấn lấy cả người Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cả kinh, nỗ lực muốn thoát ra, lại phát hiện, chiếc thắt lưng này khá là quỷ dị, cực kỳ dẻo dai, cho dù bản thân ra sức thế nào, giống như đánh lên tấm mút vậy, sức mạnh cực lớn rất nhanh đã bị giải trừ. Một đầu còn lại của thắt lưng trên tay Tiểu Nguyệt, lực của Tiểu Nguyệt dù gì cũng không lớn bằng Lâm Thanh Diện, cô không thể kéo Lâm Thanh Diện về, nhưng chỉ cần cô không buông tay, lại có thể khiến Lâm Thanh Diện từ không trung ngã xuống đất. Tiểu Nguyệt, cô buông ra. Lâm Thanh Diện hét lớn. Không. Tôi sẽ không nhìn anh tiến vào thiên giới. Tiểu Nguyệt nhíu mày nói. Có vài việc cô không biết, tôi bắt buộc phải hỏi người phụ nữ Giao Chỉ này. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói. Không, không được, anh đừng quên, Hứa Bích Hoài còn đang ở Chúng Thần Điện đợi anh, còn cả con gái của anh nữa, con bé cũng đang ở Chúng Thần Điện đợi anh. Lần này anh quay về Thương Nguyên giới đã chậm trễ quá lâu, lẽ nào anh còn muốn để Hứa Bích Hoài họ đợi tiếp sao? Tiểu Nguyệt lớn tiếng nói, cách chương.